Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Hồng Trần Có Yêu, truyền kỳ, Thác Thiên Ấn, Thủy Lân Vương như có điều suy nghĩ, thật sâu mà liếc nhìn Trương Viện Tịch, đi theo chậm rãi quay người rời đi. Nếu như Trương Viễn Tịch là truyền kỳ, cái kia mặt khác cửu lão khả năng tất cả đều là truyền kỳ, ai có thể nghĩ tới. Ác nhân tràn đầy phế tích cốc, dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như vậy tuyệt thế cao nhân. Đại ẩn tại thế, lại nghe gió ngơ mơ ni Thủy Lân Vương trong lòng hiển hiện lớn lao chấn động. Mang theo vô hạn phiền muộn mắt nhìn đi tại phía trước trầm luyện. Tiệm thợ may lão bản đưa mắt nhìn, ánh mắt có chút phiêu hốt, nửa ngày, thở dài, chủ nhân, nô tài đáng chết, dư đại hạo nhào tới, phủ phục, cái trán trùng điệp đập đất, đập ra một vũng máu. Trương Viện Tịch khoát tay áo, thản nhiên nói, việc này không trách ngươi, ngươi không nói, trầm luyện liền sẽ luyện hóa ngươi vì vong linh. Kết quả vẫn là đồng dạng, cổ đạo tranh phong, kẻ thắng làm vua, người thắng liền có thể thắng được hết thảy. Ngươi đứng lên đi, dư đại hạo chậm rãi đứng dậy, bó tay lập ở bên cạnh, oán hận nói, trầm luyện người này ngang ngược càn rỡ, biết rõ chủ nhân là truyền kỳ cổ sư, còn cướp đi chủ nhân Thác Thiên Ấn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Trương Viện Tịch thờ ơ, nghe không ra hỉ nộ mà nói, Thác Thiên Ấn mặc dù là tiên thiên chí bảo, lại không phải hệ chiến đấu bảo bối, mà lại chỉ có thể dùng một lần liền sẽ báo hỏng rơi. Ta cố ý không có nói cho trầm luyện Thác Thiên Ấn công dụng, chính là vì để chính hắn đi nếm thử, thử qua sau đó nha. Liền không có sau đó, dư đại hạo thân thể chấn động, liền nói, chủ nhân anh minh. Trương Viện Tịch khoát tay áo, thở dài, đi thôi, nơi này đã bại lộ, ta về sau không thể lại làm may vá. Ai, kỳ thật ta còn thật thích làm may vá. Dư đại hạo im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời, chỉ cười lấy lòng xuống, nói, chủ nhân ngươi càng ngày càng có hàm dưỡng. Trương Viện Tịch cười ha ha, xoay người cầm kéo lên, mở ra, kẹp trụ cùng nhau vải bóc, chậm ung dung mà nói, ưng kích trường không, cá liệng đáy cạn, cổ như người, nuôi cổ chính là nuôi người chủ yếu là dưỡng tính, cổ có linh, người có tính, linh tính tương hợp, chính là hàm dưỡng. Có người tại tranh bá trên đường rèn luyện bản thân, có người trong tiệm may cắt may thiên địa, cái kéo cùng nhau khép, vải bóc xẹt xẹt vỡ ra, lão nhân tóc trắng cắt may ra một phương thiên địa khoác lên người. Trầm luyện cường hoành như vậy vô địch, cô Sơn Minh cũng dám ngẫu nghịch hắn, quả nhiên là có ý tứ. Ai, xem ra cô Sơn Minh đã thần phục với trầm luyện. Chúng ta đều bị mơ mơ màng màng, tưởng tượng năm đó ta bị cứu ra truy sát, không đường có thể trốn. Giải đố lão nhân thu lưu ta ẩn thân tại phế tích cốc, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Ta thiếu giải đố lão nhân một cái đại ân. Giải đố lão nhân chỉ hy vọng tương lai ngày nào đó, tại cô Sơn Minh gặp nạn thời khắc, ta có thể giúp bên trên một tay. Đáng tiếc những năm này, Hắc Bang đại lão càng ngày càng khó làm. Dưới tay những tên kia không nghe lời, thường xuyên chơi qua giới, chọc cho cô Sơn Minh không vui. Cô Sơn Minh cùng phế tích cốc xung đột càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng ngày càng nghiêm trọng. Lần này, cô Sơn Minh bất thình lình xuống tay độc ác, mượn nhờ trầm luyện chi thủ, gõ phế tích cốc, thủ đoạn mười phần cao minh. Ai, giải đố lão nhân có người kế tục a. Cảm thán, Trương Viện Tịch đi ra tiệm may, một cước sâu một cước cạn, đi vào nào đó đầu hẻm nhỏ. rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trầm Luyện một nhóm nghênh ngang rời đi Cô Sơn. Mấy ngày về sau, Cô Sơn Minh đêm khuya điều binh khiển tướng, quái thạch loạn chồng như ngồi hổ, thương tùng treo trách giống như phi long, thưa thớt tu trúc giao thanh, buồn bực kiều tùng ngưng thúy, mấy gian mau ốc nửa giả ngân, một tòa cầu nhỏ nghiêng xây phấn. Cái này mấy gian mau ốc giấu tại rừng sâu núi thẳm ở giữa. Này núi chính là Bất Động Sơn, xa cách nhân tộc khu quần cư, vết chân hiếm thấy, yêu tung khó kiếm, ngăn cách núi trung cổ cây che trời, thận khí lượn lờ, tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng cũng hàn khí bức người. Tuyết bay gió rét không ngừng, tuyết trắng mênh mang bao trùm mênh mông, bụng đói kêu vang dã thú bốn phía du đãng. Cái này mấy gian thanh u nhà tranh chủ nhân, rõ ràng là tạ chân cúng huỳnh chỉ. Nửa năm trước, một người một hồ rời đi Vô Thương khách sạn. Khi đó tạ chân bệnh nặng mới khỏi, Trầm Luyện vẫn còn mất tích trạng thái. Huỳnh chỉ càng nghĩ, bọn hắn không có khả năng cả một đời trốn trong Vô Thương khách sạn, liền dẫn tạ chân rời xa trần thế, đi tới Bất Động Sơn ẩn cư. Địa phương là nghèo nàn chút, lại nặng tại an toàn, hy vọng có thể vĩnh viễn né tránh pháp nguyên tự đuổi bắt. Chưa phát giác ở giữa ở hơn phân nửa năm, Mani tạ chân tại Huỳnh chỉ chăm sóc hạ triệt để bình phục. Cả người tại mỹ nhân cùng tình yêu thẩm thấu vào dần dần đi ra vẻ lo lắng, một lần nữa biến trở về cái kia thoải mái sáng sủa tạ chân công tử. Lúc này tạ chân y nguyên chẳng biết huỳnh chỉ là hồ yêu, huỳnh chỉ cũng không có đem lai lịch của mình nói cho hắn biết, chỉ muốn thoát khỏi hết thảy ở cùng với hắn liền tốt. Mà tạ chân kinh lịch Khô Sơn tự tra tấn cùng tàn phá về sau, thể xác tinh thần nhận thương tổn cực lớn, duy có thời gian mới có thể chậm rãi vuốt lên những thương tích kia, để hắn sẽ không ở trong cơn ác mộng tỉnh lại. Tạ chân rất hưởng thụ trong núi yên tĩnh, càng hưởng thụ mỹ nhân làm bạn. Hắn là một cái rất dễ dàng thỏa mãn, cũng hiểu được chân quý người. Trong lòng duy nhất lo lắng chính là Trầm Luyện phải chăng vượt qua nguy cơ. Kết quả làm hắn mừng rỡ, Trầm Luyện đánh bại Doanh Mộc Ngư. Cái này, tạ chân triệt để thả lỏng trong lòng, hắn đã không còn ưu sầu, hắn trôi qua rất thỏa mãn, có huỳnh chỉ làm bạn, còn cầu mong gì. Ô ô, núi bên trong gió rét gào thét, tạ chân bọc hạ thật dày áo lông, a ra một cái bạch khí, vung lên búa tiếp tục ra sức chẻ củi, bổ một đống củi lửa ra, chuyển vào nhà tranh, đặt ở góc tường. Lại hướng trong lò lửa ném vào mấy cây củi lửa, ngọn lửa hô hô thiêu đốt, đem nhà tranh nướng ấm áp như xuân. Tạ chân lặng lẽ đem hai thứ cũng bỏ vào trong lò lửa, lúc này mới ngồi vào bên cạnh lò lửa, si ngốc ngóng nhìn huỳnh chỉ đang ngồi ở bên cạnh lò lửa thêu hoa, chỗ nào không phát hiện được tạ chân ánh mắt, cũng không ngẩng đầu lên. Khóe miệng vẫn không khỏi được nổi lên hạnh phúc ngọt ngào ý cười. Sẵn giọng, ta xem được không? Tạ chân cười ngây ngô nói. Đẹp mắt, huỳnh chỉ không khỏi ý cười càng đậm. Ngươi một câu ta một câu trò chuyện, khi thì phát ra thoải mái cười to. Một lát sau, tạ chân vội vàng dùng cặp gấp than gỡ ra lò lửa cho tàn, rút ra hai cái đen xì đồ vật. Lập tức có nồng đậm hương khí tản mạn ra. Huỳnh chỉ ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Thơm quá a. Tạ chân đắc ý cười cười nói, khoai nướng, ta khi còn bé đặc biệt thích ăn. Hôm nay trong núi suối nước nóng bên kia, vừa lúc phát hiện hoang dại khoai lang, đến nếm thử. Cẩn thận bỏng. Tạ chân cầm lấy một cái khoai lang lột đi vỏ, lập tức lộ ra bên trong thơm ngào ngạt thịt quả. Huỳnh chỉ lập tức khẩu vị mở rộng, nếm miệng, quả nhiên ăn ngon, lại ngọt lại hương, còn rất sướng miệng. Ăn ngon không? Tạ Chân đầy dậy mong đợi hỏi. Hắn luôn cảm giác mình cực kỳ vô dụng. Có thể vì huynh chỉ làm những gì chính là cực có cảm giác thành công sự tình. Ăn ngon, huynh chỉ rất thích ăn. Ăn như gió cuốn, Tạ Chân lập tức toàn thân tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nghèo nàn trống vắng bất động sơn, không có hồng trần ồn ào náo động, lại tràn ngập hồng trần bên trong cũng ít có thật sâu yêu thương. Chỉ nguyện như vậy đầy đủ chân quý tháng ngày, có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Thích ăn, ta ngày mai lại qua bên kia. Tạ Chân nói như vậy, bỗng nhiên bị huynh chỉ đánh gãy. Cẩn thận, huynh chỉ bỗng nhiên ngừng lại, biến sắc đem khoai lang vứt bỏ. Kéo Tạ Chân phá cửa sổ mà ra, cơ hồ tại cái nháy mắt sau, nhà tranh phần phật sụp đổ. Hết chương.